One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, mời chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, 2, 1. Rai hát trong lòng yên lặng đếm ngược, đếm tới 0 thời điểm. Đen Musi cái kia một đầu truyền đến một tiếng hùng sư đồng dạng gào thét. Rai hát, thế giới một góc khác. Zephyr giơ trong tay đen Musi. Gân xanh trên trán đã bắt đầu không ngừng nhảy vọt. Cho dù hắn đã tại ngục bên trong suy tư rất nhiều. Rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thoáng. Nhưng là duy chỉ có Rai hát. Duy chỉ có cái này xem chính nghĩa như không. Tùy ý chà đạp hải quân tôn nghiêm ra hỏa. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tha thứ. Nhưng là, cái này hỗn đản là làm sao biết mình phương thức liên lạc. Còn có, hắn gọi điện thoại cho mình là vì cái gì? Rai hát, Zephyr bên người nguyên bản cũng bởi vì dần cự tuyệt mà sinh lòng uể oải Smoker bọn người trong. Nháy mắt vây quanh, Smoker kinh ngạc nói. Zephyr lão sư, là Rai hát. À, Rai hát bên này hắn nghe được điện thoại. Từ đó truyền đến Smoker thanh âm. Hắn cũng cười nói. Smoker cũng có đây không? Trước đó tại Impel Down thời điểm không có thể cùng ngươi tốt nhất tự ôn chuyện. Hiện tại vừa vặn có thể bổ sung. Ta nhưng không có đồ vật gì là có thể cùng ngươi tên cặn bã này. Cộng đồng hồi ức hoài niệm. Smoker thanh âm chém đinh chặt sát. Mang theo nồng đậm phẫn nộ. Không sai. Rai hát. Ngươi chờ xem. Alabasta sự tình còn chưa kết thúc. Hina tuyệt đối sẽ không để ngươi vĩnh viễn muốn làm gì thì làm xuống dưới. Sau đó là giọng của nữ nhân. Hina tiểu thư cũng có đây không? Nghe nói Hina tiểu thư ngươi là cùng dần trung tướng đặt song song vì hải quân hai đóa nhất đẹp. Hoa tươi. Dần trung tướng ta đã thấy qua. Chỉ là đáng tiếc lúc trước Alabasta thời điểm không có thể cùng ngươi gặp mặt. Rai hát khoan. Thầy nói, nghe được Rai hát nói như vậy, điện thoại từ một bên khác Zephyr bọn người còn không có làm ra phản ứng. Rai hát bên người Yamato ngược lại là trước nhíu chặt lông mày. Rain ngươi cái này hỗn đản, bình thường một bộ ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, trên thực tế liền là một cái đại sắc lang. Với lại, coi như ngươi tốt sắc cũng không cần thiết đi tìm những nữ nhân kia a. Bên cạnh ngươi không phải đã có. Yamato sắc mặt có chút đỏ lên. Bất quá nàng ngược lại là cũng không có quấy giày Rai hát cùng Zephyr ở giữa nói chuyện. Chỉ là phồng lên đôi má thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Rai hát hoàn toàn không có lưu ý đến Yamato mưu trí lịch trình. Hắn chỉ là mỉm cười nghe đen Musi truyền tới Zephyr thanh âm. Khiêu khích liền dừng ở đây đi. Rai hát, Zephyr nói như vậy, ta không có hứng thú cùng ngươi cãi nhau. Một ngày nào đó ta sẽ dùng sự thật đến nói chuyện. Chờ xem, Rai hát, ngươi phách lối không được bao lâu. Mục nát chính phủ sẽ che chở ngươi. Bị quản chế tại bọn hắn hải quân đối ngươi không thể làm gì. Nhưng là ta sẽ không. Một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Thật là một cái vội vàng sao động lão đầu tử. Sốt ruột nhưng không phải một chuyện tốt à. Nghe được Zephyr tựa hồ đã chuẩn bị tắt điện thoại. Rai hát lúc này mới mở miệng cười. Chờ một chút, Zephyr tiên sinh, ta còn không có nhàm chán đến cố ý gọi điện thoại đến khiêu khích ngươi trình độ. Trên thực tế, ta là tới nói chuyện hợp tác, biển cả một chỗ khác. Từ đen Musi trong miệng nghe được Rai hát lời nói Zephyr cả người sững sờ. Hợp tác, là mình nghe lầm sao? Rai hát cái này hỗn đản nói muốn hợp tác với mình. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Smoker cũng không nén được nữa mình trong nội tâm lửa giận. Tiến tới đen Musi trước mặt tức giận mở miệng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Rai hát, ngươi cho rằng rời bỏ chính phủ thế giới. Chúng ta cũng sẽ rơi xuống làm giống như ngươi cạn bã sao? Hợp tác, ngươi gặp qua trong khe cống ngầm dòi bọ cùng cao khiết thiên Nga hợp tác sao? Zephyr cũng nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ mình đệ tử bả vai lấy đó đồng ý. Smoker nói không có sai, chính nghĩa cùng tà ác như thế nào làm bạn? Reinhardt, nếu như nói chính phủ thế giới là chúng ta mục tiêu thứ nhất lời nói. Như vậy giống như ngươi ác đảng chính là chúng ta mục tiêu thứ hai. Mặc dù tạm thời còn không có. Nghĩ kỹ nhóm người mình đến cùng hẳn là làm sao tới cải tạo cái thế giới này. Nhưng là Zephyr biết mình địch nhân là ai. Một tay sáng lập cái này vặn vẹo thế giới cách cục chính phủ thế giới là hàng thứ nhất địch nhân. Mà giống Reinhardt dạng này tội ác vặn vẹo ác đảng liền là thứ hai hào địch nhân. Chỉ có đem cái này hai tòa đại sơn dọn đi về sau. Mảnh này biển cả mới có thể thu hoạch được chân chính hòa bình. Zephyr lúc đầu cho là mình đã nói như vậy về sau. Reinhardt liền sẽ biết khó mà lui. Nhưng là, Denden Musi trong miệng tiếp tục truyền đến Reinhardt thanh âm. Quá ngây thơ rồi Zephyr tiên sinh. Ôm tâm tư như vậy lời nói. Các ngươi cái gì đều làm không được. Reinhardt thanh âm bình tĩnh vô cùng. Không có chút nào bởi vì vừa rồi Zephyr đám người lời nói mà cảm thấy phẫn nộ. Chúng ta thật là địch nhân sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta ở giữa có phi thường thâm hậu hợp tác cơ sở. Ha ha, Zephyr chỉ là về lấy cười lạnh. Lão tử đột nhiên đối ngươi lời nói có chút hứng thú. Nói tiếp a Reinhardt, ta ngược lại muốn nhìn một chút chuyện cười của ngươi đến cùng sẽ có tốt bao nhiêu cười. Reinhardt, nói, Alabasta hiện tại tình huống ngươi từng có hiểu rõ không? Zephyr tiên sinh, Zephyr không có trả lời. Không có đạt được cách đi đáp lại. Reinhardt cũng một điểm không xấu hổ. Tự mình nói, quốc gia này hiện tại nhưng phát triển coi như không tệ. Tại âm mưu của ngươi loay hoay phía dưới, Zephyr rốt cục nhịn không được cười lạnh nói. Ngươi đem lão tử khi đồ đần lừa gạt sao? Reinhardt, có đôi khi con mắt chỗ nhìn thấy đồ vật cũng không nhất định là sự thật. Chân tướng xa so với các ngươi suy nghĩ phải sâu khác nhiều. Reinhardt thản nhiên nói, các ngươi cho là ta là sử dụng âm mưu quỷ kế đến cướp đoạt một quốc gia. Nhưng là trong mắt ta, ta lại chẳng qua là tại để quốc gia này đi hướng tân sinh. Cách mạng cũng không phải là mời khách, ăn cơm, là làm văn chương, không phải hội họa thêu hoa, không thể thong dong không phá. Đây là một trận bạo động, là một cái giai cấp lật đổ một cái khác giai cấp vũ trang đấu tranh. Alabasta là ta tiến hành một trận thí nghiệm, sự thật chứng minh cái này thí nghiệm vô cùng thành công. Quốc gia này đã đi hướng tân sinh. Reinhardt cười nói, chỉ bằng vào ngôn ngữ. Ta biết ta không cách nào thuyết phục ngươi. Zephyr tiên sinh có thời gian. Ngươi đi tìm hiểu một chút Alabasta tình hình gần đây a, sẽ để cho ngươi rất kinh hỉ. Ta chờ, ngươi điện thoại. Trên cái thế giới này có thể trợ giúp các ngươi chỉ có ta. Reinhardt cúp điện thoại. Zephyr liền giật mình. Gia hỏa này cố ý gọi điện thoại tới. Đến cùng là vì cái gì? Hắn liền tự tin như vậy mình sẽ cho hắn trả lời điện thoại. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.